Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 150. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên chia sẻ video giúp Phong, like video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, giơ chân lên bước. Hắn bước tới phía trước và chạm vào hào quang truyền tống trận. Trong nháy mắt đụng chạm, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rung động cực mạnh. Hắn đã phát hiện mình bị tồn tại lạnh như băng, giống như linh khí dò xét. Chấn động này tới từ truyền tống trận. Nó tiến vào trong người mình, ý đồ lục soát hồn của bản thân. Dường như chỉ có siêu hồn mới xác định thân phận, mới có thể truyền tống. Cũng may có mặt đã cản trở một chút, nhưng không thể ngăn cản quá lâu. Quan trọng nhất, Bạch Tiểu Thuần đã phát hiện nếu mình không qua được cửa ải này, không siêu hồn xác định phân thân thì truyền tống không mở ra. Bạch Tiểu Thuần cả kinh, thừa dịp mặt nạ ngăn cản, thân thể lùi ra sau. Hắn rút ra khỏi phạm vi truyền tống trận. Sau khi hắn lùi ra, làm không ít người chú ý và ngạc nhiên. Mà thôi, ta không đi, nơi đây mới là nơi ta dừng dành. Bị nhiều ánh mắt chú ý, Bạch Tiểu Thuần rất khẩn trương. Hắn vội vàng hô to, sau đó xoay người rời đi. Tuy rằng người khác cảm thấy cổ quái, nhưng tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, trực tiếp chui vào trong đám người và biến mất không thấy đâu nữa. Người nơi đây cảm thấy do dự, nhưng sau đó thì không quan tâm. Trong đám người, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, trái tim co rúm vì sợ hãi. Làm sao bây giờ? Không thể dùng truyền thống trận rồi. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Truyền thống trận chính là hy vọng lớn nhất của hắn, trước mắt phát hiện không dùng được. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi, cảm giác tính mạng của mình quá khổ. Hiện tại ủ rũ đi tìm khách sạn ở trong thành cự quỷ ở lại, suy nghĩ suốt cả đêm. Ngày hôm sau, đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ rực. Nếu như không thể quay trở về, ta cũng chỉ có thể quật khởi tại nơi đây. Chẳng qua mệnh trùng chú định, ta muốn một bước lên trời tại nơi này. Thật là phiền quá đi. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn trời, thở dài bất đắc dĩ, sau đó ngoan ngoãn quay về khu vực sông bảo vệ thành lúc trước. Hắn càng nghĩ bản thân nên đi mà lao thôi. Tối thiểu thân phận này có thể hóa giải gút mắc giữa hắn và Bạch gia. Tóm tóm lại, tại đây chính là việc tốt. Khi hắn đi tới khu vực sông bảo vệ thành, thời gian còn rất sớm. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, mặt mày ủ rũ chờ đợi tại đây. Vào lúc hoàng hôn hàng lâm, trong sông bảo vệ thành mới đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Một phụ tá ở sau lưng Lý Húc hôm qua mặt không biểu tình xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì liền gật đầu. Đi theo ta. Nói xong, nam tử này nhảy vào trong vòng xoáy ở trong sông bảo vệ thành. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần không ngừng thở dài. Cảm giác mình đường đường là vạn phu trường, nhưng biệt khuất như thế này. Vừa nghĩ tới sự thực này liền không biết nên đối mặt như thế nào nữa. Cũng được, Bạch Tiểu Thuần ta ưu tú như vậy, lợi hại như vậy, cho dù có đi tới nơi nào đi nữa thì cũng làm cho người khác lầu mắt mà nhìn. Bạch Tiểu Thuần tự động viên bản thân mình. Hắn thi thoảng nhìn sang nam tử trung niên. Hắn biết rõ Lý Húc hôm qua chính là thủ lĩnh của Ma Lao, cũng là thủ trưởng sau này của mình. Người trước mắt chính là phụ tá quán. Đi nhanh lên, nếu đi chậm thì ngươi phải chờ ở bên ngoài một ngày đấy. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần dò xét trung niên nam tử, người này có chút không kiên nhẫn. Ta không có đắc tội với gia hỏa này chứ? Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần bồn chồn, hắn không thể không cúi đầu tiếp tục nhận sự thật. Ngay sau đó bước vào trong vòng xoáy. Hai người vừa mới tiến vào sông bảo vệ thành, đi vào bên trong vòng xoáy, tiến thẳng vào đáy sông. Với tư cách là phụ tá của Lý Húc, tu vi của nam tử trung niên không tầm thường. Trên người hắn có lệnh bài sinh ra hào quang, nhu hòa bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào bên trong. Hào quang ngăn cản cấm chế trong sông bảo vệ thành, cũng ngăn cản nước sông ăn mòn thân thể. Bạch Tiểu Thuần cảm giác tâm thần bất định, ánh mắt nhìn bốn phía. Nơi này chỉ có một màu đen kịt, căn bản đã nhìn không rõ. Nhất là nước sông đen kịt mang lại cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác rất nguy hiểm. Dường như ở trong sông bảo vệ thành là ẩn giấu hung thú đáng sợ nào đó. Trong cảm giác của hắn, hai người xuyên thẳng qua nước sông. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trong bóng tối đen kịt có hào quang màu xanh xuất hiện. Hai đạo hào quang màu xanh ở trong đáy sông đen kịt không khác gì là đôi mắt của hung thú. Ai nhìn thấy cũng phải giật mình, tóc gáy dựng đứng khắp toàn thân. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Sau khi nhìn thấy nam tử trung niên phía trước không nói gì, hắn do dự nhưng vẫn bảo trì cảnh giác, tiếp tục đi theo. Lúc này hào quang màu xanh càng lúc càng lớn. Đến khi hai người Bạch Tiểu Thuần tới gần, Bạch Tiểu Thuần rung động tâm thần khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Đáy sông bảo vệ thành tồn tại một tượng đá cực lớn. Tượng đá không phải là hình người, nó là con rùa khổng lồ, có thể nói đó là huyền vũ. Nó nằm dưới đáy sông, thân thể to lớn, toàn thân sinh ra chấn động không gian. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hai đạo hào quang màu xanh lục lúc trước chính là đôi mắt của con rùa. Bên trong ẩn chứa sát khí không cách nào có thể hình dung được. Dường như con rùa đá này có tác dụng phong ấn nên sát khí không thể bị bộc phát ra ngoài. Bằng không nó bộc phát sẽ sinh ra hậu quả đáng sợ, sát khí sẽ bùng nổ khắp thiên địa. Tất cả những việc này làm cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần rung động. Hắn cảm thấy Bạch Quy, hắn cảm thấy Thạch Quy có phần quen mắt và nhìn nhiều vài lần. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần híp lại, nội tâm rung động, đầu óc như nổ tung. Cái con rùa này có chút giống với Tiểu Ô Quy. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh. Tiểu Ô Quy mất tích đã lâu, Bạch Tiểu Thuần tìm trong túi trữ vật nhưng không thể tìm được. Hắn có cảm giác Tiểu Ô Quy vẫn ở trong túi trữ vật chứ chưa đi ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần kinh nghi bất định. Nam tử trung niên đi tới trước con rùa, Bạch Tiểu Thuần thu liễm tâm thần đi theo phía sau. Hắn nhìn thấy đối phương tiến vào trong mắt con rùa. Nơi này có tấm màn ngăn cách nước chảy vào bên trong. Lệnh bài của nam tử trung niên bộc phát hào quang cho nên không bị ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần cũng không gặp trở ngại, lập tức đi vào bên trong con rùa. Một hang đá cực lớn xuất hiện trước mắt. Xung quanh hang đá là nham thạch sắc bén cài răng lược. Nhìn nơi đây rất là dữ tợn. Có bốn hồn tu cung kính đứng đó. Mắt nhìn thấy nam tử trung niên xuất hiện, bọn họ lập tức ôn quyền cúi đầu thật sâu. Bái kiến tà hộ pháp. Giọng nói của mọi người vang vọng nhưng mang theo âm lãnh từ thực chất, có cảm giác như là đang giao tiếp với người chết. Nhất là ánh mắt của bọn họ có thể nhìn thấy thấu nhân tâm. Bạch Tiểu Thuần cũng lưu ý vài lần, phát hiện bốn người này đều chính là tu sĩ Nguyên Anh. Mà lão quả không đơn giản. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện có hàng đá tồn tại bốn lối đi. Trên đỉnh đầu có một lối đi thứ năm. Tôn Bằng, người này là lính canh ngục mới, giám ngục trưởng nói rõ đưa tới khi đinh của các người do ngươi an bài. Nam tử trung niên lên tiếng, phân phó một tiếng, sau đó chắp tay sau lưng đi thẳng tới lối đi thứ năm. Về phần những người khác liền cúi đầu, cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần cái nào. Lúc này đều rời đi bằng thông đạo bốn phía. Chỉ có một lão già ở trong đó lưu lại, cau mày nhìn Bạch Tiểu Thuần. Có thể làm cho Lý Húc nói rõ, tà hộ pháp tự mình an bài, dựa theo đạo lý phải đưa vào khu giáp mới đúng, tại sao lại đưa tới khu đinh? Ánh mắt lão già chớp động, hắn cảm thấy việc này có chút không đúng. Lúc này mỉm cười với Bạch Tiểu Thuần. Hắn tận lực làm nụ cười của mình nhu hòa đi một chút. Lọt vào mắt Bạch Tiểu Thuần, nụ cười này rất là kinh người. Bề ngoài thì cương nhưng trong lòng không cười. Phối hợp với khí chất âm lãnh ở trên người của lão, nụ cười chẳng khác gì là cơn gió lạnh thổi qua. Vị đạo hữu này, người tên gọi là gì? Trong mắt lão già mang theo ý vị nghiền ngẫm. Ta là Bạch Hạo. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần chớp chớp, hắn cẩn thận báo tên của mình. Bạch Hạo, Bạch Hạo, Bạch. Lão già nghe cái tên này liền mở to mắt, hắn còn lặp lại. Bạch Hạo của Bạch gia. Đúng vậy, ta chính là Bạch Hạo của Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Tôn Bằng đã nghe qua tên mình, trong lòng có chút đắc ý. Nhưng trả lời hắn chính là tiếng hít lạnh của lão già. Rốt cuộc biết vì sao người này bị Lý Húc đưa vào khu đình. Đây chính là củ khoai lang bỏng tay, có thể làm cho Lý Húc nói rõ tà hộ pháp an bài. Hiển nhiên là có người ở cao hơn phân phó, có thể một lời liền quyết định việc này. nhất định là thân phận cực cao, hẳn là vô thường công, có thể làm cho vô thường công xuất động. Như vậy chỉ có thiên vương. Kẻ này bị Bạch Gia truy nã, nhưng thiên vương đã đưa kẻ này tới đây. Lão già không dám suy nghĩ tiếp, chuyện này quá lớn. Hiện tại hắn thở dài, nhưng không dám trêu chọc Bạch Tiểu Thuần, nhất là nghĩ tới Bạch Hạo là người lục thân không nhận, dám trói cả phụ thân của mình, và lại luôn luôn ẩn nhẫn, lòng dạ độc ác. Bạch Hạo đạo hữu, hoan nghênh gia nhập vào lao khu đinh của chúng ta. Đến đây, ta giới thiệu ma lao cho người biết. Tôn Bằng cười khan một tiếng, dẫn theo Bạch Tiểu Thuần đi về thông đạo phía bắc. Tuy ma lao nằm trong quân rùa đá, nhưng trên thực tế phạm vi rất lớn, tồn tại không gian riêng, cũng vì thế mà chia thành giáp ất, bính đình và trung tâm, chính là 5 khu vực. Trong khu vực trung tâm là khu vực giám ngục trưởng cư trú, cũng là hạch tâm của ma lao, nếu không được triệu hoán thì không được phép đi vào. Về phần 4 khu giáp ất, bính đình, nơi này phân chia tội phạm trọng yếu khác nhau, quan trọng nhất chính là khu giáp. Từ đó suy ra, mặc dù kẻ bị giam ở trong khu đinh chúng ta cũng có thể cùng hung cực ác, so với khu giáp thì chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Mà từng khu thì đều có 100 lính cảnh ngục, 10 đội trưởng và một đội trưởng nhà lao. Lão Phù chính là đội trưởng của nhà lao khu đinh. Trên 4 nhà lao chính là giám ngục trưởng. Tôn Bằng mang theo Bạch Tiểu Thuần đi thẳng tới khu đinh. Hắn giới thiệu rõ ràng, trong lòng hắn cũng tốt hơn. Nếu đưa Bạch Hạo đến cho mình, bản thân không đưa đi, như vậy dứt khoát tạo điều kiện là tốt rồi. Trong khu đình nhiều đính canh như vậy, thêm một người cũng không có gì. Sau khi giới thiệu xong, Tôn Bằng mang theo Bạch Tiểu Thuần đi vào ma lao khu đình. Phạm vi khu đình không nhỏ, vị trí trung tâm là quảng trường phía trên dựng một cánh cổng ánh sáng. Hào quang sinh ra uy áp cường đại, thi thoảng còn có thanh âm vù vù vang lên. Tia sáng vần quanh khu vực, dựa theo Tôn Bằng giới thiệu, 10 khu vực này là khu vực tiểu đội lính canh cư trú. Cánh cổng ánh sáng lớn chính là cửa vào nhà lao. 10 khu vực giống nhau như đúc, mọi chỗ đều xếp đặt chỉnh tề. Mặc dù dùng đá xanh xây thành, nhìn nó có đường nét đối lập rõ ràng, nhưng không biết có phải bị ma lao ảnh hưởng hay không, mà Bạch Tiểu Thuần nhìn có cảm giác rất là âm u. Không ngờ ta lại thành lính cảnh ngục đấy. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần cảm thán, cộng thêm việc không thể dùng truyền thống trận rời đi, hắn phiền muộn không ít. Vội vàng dẫn Bạch Tiểu Thuần tới đây, sau đó ném cho đội thứ 9. Tôn Bằng cũng giống vô thường công và đi húc, lập tức rời đi rất nhanh. Tuy đội trưởng thứ 9 ngày thường không được chào đón, dù sao cũng là thù hạ của Tôn Bằng, trước khi đi hắn cũng âm thầm báo cáo thân phận của Bạch Tiểu Thuần cho đối phương biết. Vừa nghe thanh niên thanh tú trước mặt chính là phản đồ Bạch gia, gây xôn xao thành cự quỷ, đội trưởng thứ 9 lập tức dùng mình, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hơi có lưu ý hơn trước, càng đã truyền âm cho lính cảnh giới trướng, cũng nói cho bọn họ biết thân phận thực sự của Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn đám đồng đội của mình, khi hắn cười tủm tỉm nói tên của bản thân, đội trưởng và đám lính canh ngục không có phản ứng gì cả. Dù sao danh khí của Bạch Tiểu Thuần cũng không nhỏ, trong lòng của bọn họ biết ấn tượng với Bạch Tiểu Thuần không khác gì lời đồn, đều cảm giác Bạch Tiểu Thuần chính là gia hỏa độc ác, lục thân không nhận, ít trêu chọc thì tốt hơn. Trong đó vẫn có mấy người xuất hiện thần sắc xem thường, hiển nhiên cảm thấy nghe đồn không thể tin. Toàn bộ đội thứ 9 trước khi Bạch Tiểu Thuần tới, tính cả đội trưởng đúng lúc là 11 người. Bạch Tiểu Thuần đến biến thành 12 người. Bên trong không có nữ nhân, tất cả đều là nam nhân, phần lớn đều là trung niên. Về phần tu vi, hoàn toàn không có trúc cơ, tất cả đều là kết đan. Trận thế như vậy cũng nói rõ tầm quan trọng của ma lao. Mắt thấy mọi người như vậy, Bạch Tiểu Thuần đúng túng, đội trưởng đội thứ 9 hòa giải, mang theo Bạch Tiểu Thuần rời đi, sau đó cười nói với hắn: Bạch Hạo, người cứ nghỉ ngơi thật tốt, thực tế mỗi ngày trong ma lao chẳng có việc gì, mọi người cũng chưa quen biết nhau, sau này người cứ làm quen là được. Nói xong đội trưởng rời đi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu không thể cự tuyệt sát tinh này gia nhập đội ngũ, như vậy thì tốt nhất không nên quá gần gũi, nhưng cũng không thể lạnh lùng. Mắt thấy đội trưởng rời đi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đội trưởng này là một người rất tốt. còn tốt hơn cả Vô Thường Công và Lý Húc rất nhiều. Hắn nhìn nơi ở của mình, nơi đây không lớn, chỉ có giường lớn và cái bàn, nhìn rất đơn sơ, nhưng xung quanh có trận pháp huyền diệu, dường như có thể liên lạc với rùa đá. Ai, ta biến thành lính canh ngục thật rồi, thật là không ngờ mà. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, hắn ủ rũ không nói gì. Hai ngày qua không xảy ra chuyện gì, từ khi lão tổ Bạch gia xuất hiện, Vô Thường Công hiện thân, không thể sử dụng truyền thống trận, hiện tại hắn biến thành lính canh ngục. Mà thôi, lính canh ngục thì lính canh ngục chứ, chuyện quan trọng nhất chính là vấn đề an toàn của bản thân ta. Ta phải làm tốt quan hệ với mấy người khác, sau khi đã quan hệ tốt rồi, thời điểm có chuyện còn có người ta giúp đỡ. Mặc dù chẳng biết tại sao cự quỷ vương cứu ta, tạm thời ta được an toàn, chỉ không biết an toàn này duy trì được trong bao lâu nữa. Bạch Tiểu Thuần thở dài một hơi, vừa nghĩ tới cục diện của mình hôm nay, bởi vì thiên nhân hồn cho nên hắn cắn răng lên tinh thần, đều là do Hồng Trần lão nữ, còn có cả tên Trần Hạ Thiên kia nữa. Mà thôi, không thể dùng truyền tống trận, như vậy chỉ có tăng tu vi bản thân lên, có thể sử dụng biện pháp khác về trường thành. Hiện tại ta có 4 phần thân thiên nhân hồn, chỉ kém thiên nhân hồn kim thuộc tính là có thể thành tựu thiên đạo nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần xoắn xít, hắn cảm giác mình hiện tại đang đứng ở trên vách đá, hơi không cẩn thận là chết không có chỗ chôn. Hắn không có biện pháp khác, cũng không thể dùng truyền tống trận. Trước mắt trừ khi bước vào thiên đạo nguyên anh, bằng không thọ nguyên quán đạt tới 1000 năm cũng đi tới cuối cùng, không thể thực hiện mộng tưởng trường sinh. Nếu muốn theo đuổi trường sinh, như vậy phải đi lên vác đá, cũng hy vọng là trở về nhà. Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Trên thực tế, từ khi tu hành đến bây giờ, Bạch Tiểu Thuần ở Linh Khê Tông, Nghịch Hà Tông hay là Tinh Không Đạo Cực Tông, cho dù là từng thành đều đã thuận lợi. Cho đến khi đi Táng Cung và đến Màn Hoàng, hắn mới chính thức cảm nhận cái gì là từng bước nguy cơ, tùy thời có thể mất mạng. Chỉ cần có thể tìm thiên nhân hồn thuộc tính kim, ta không bao giờ dùng mạng nhỏ ra đùa nữa. Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi, lúc này hắn khát vọng thiên nhân hồn tới cực hạn. Nơi nào có thiên nhân hồn đây? Hơn nữa còn phải là kim thuộc tính mới được chứ. Bản thân cự quỷ vương là cường giả bán thần, hắn nhất định có. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ cẩn thận, nhưng không có đầu mối. Ta hiểu rõ thành cự quỷ không nhiều, mặc dù có một chút, không bao gồm nhiều mặt. Cho dù là thiên nhân hồn hay vì sao cự quỷ vương cứu ta, tất cả đều thiếu tin tức. Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, hắn cầm ngọc giản truyền âm cho Chu Nhất Tinh và Lý Phong. Một phương diện bảo bọn họ không nên chờ tại nơi đó, trở lại thành cự quỷ. Một phương diện khác hỏi Lý Phong về tình hình thành cự quỷ. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần cũng biết tin tức từ chỗ Lý Phong. Nhìn ngọc giản, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, nội tâm rung động hơn rất nhiều. Năm đại thiên nhân. Tồn tại mạnh nhất thành cự quỷ là cường giả thiên vương bán thần. Dưới thiên vương có 5 công hầu. 5 công hầu đều là thiên nhân, 10 hầu phần lớn đều là có tu vi nửa bước thiên nhân. 5 thiên nhân trong đó có 3 người là lão tổ 3 đại gia tộc, 2 người kia là Vô Thường Công, còn người còn lại là Âm Minh Công. Về phần 10 hầu nắm giữ 10 đại quân đoàn của thành cự quỷ, những người này xem như đại nhân vật ở trong thành cự quỷ. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng từ chỗ Lý Phong biết được tin tức quan hệ giữa lão tổ 3 đại gia tộc và cự quỷ vương. Nhìn thì rất hài hòa, nhưng trên thực tế là 3 đại gia tộc ôm lấy nhau. Cho dù như thế, cự quỷ vương là cường giả bán thần, hắn tát một cái cũng chụp chết 3 thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, cảm thấy việc này là có vấn đề. Có chút chuyện Lý Phong không biết, chẳng qua những gì hắn biết chỉ là nghe đồn mà thôi. Như vậy xem ra, sở dĩ cự quỷ vương cứu ta là vì thăm dò Bạch gia. Nhưng nói không thông, hắn là bán thần đấy. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, hai mắt tỏa sáng, hắn lại do dự. Chuyện này có chút phức tạp, tin tức của Bạch Tiểu Thuần quá ít, khó có thể phán đoán được. Hắn cảm giác sau khi 3 đại gia tộc liên thủ, có một ít đòn sát thủ hoặc đạt được cân bằng nào đó với cự quỷ vương. Bản thân cự quỷ vương không muốn lấy cân bằng này xuất hiện. Suy đoán của ta có lẽ đúng 8 phần 10. Tiếp tục phân tích, Chỉ cần cựu quỷ vương không muốn bị sự cân bằng này cản tay, ta sẽ an toàn. Tối thiểu nó đúng ở trong thành cựu quỷ. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm thiên nhân kim hồn. Trước khi nguy hiểm tới tìm, thì tìm cho ra thiên nhân hồn, sau đó bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần ủ rũ. Hắn cảm giác mạng nhỏ rất nguy hiểm. Hít sâu một hơi, hắn hạ quyết tâm, sau đó ngồi xuống thôi diễn biện pháp điều chế hỏa diễm 13 màu. Phương pháp luyện chế hỏa diễm 13 màu khó hơn 12 màu không nói, nó còn có yêu cầu linh thức. Trước khi Bạch Tiểu Thuần không đạt thiên nhân hồn của Bạch gia thì không làm được. Hiện tại đã có 4 phần thần, linh thức của Bạch Tiểu Thuần cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn có cảm giác không hiểu bút ký của Bạch Hạo. Hắn có thể luyện ra hỏa diễm 13 màu, có khả năng thôi diễn ra cách điều chế hỏa diễm 14 màu. Trong quá trình cảm ngộ và thôi diễn, đêm nay không có chuyện xảy ra. Bạch Tiểu Thuần vượt qua đêm đầu tiên ở trong Ma Lao. Mặc dù ở trong Ma Lao không nhìn thấy nhật nguyệt và thế giới bên ngoài, trận pháp nơi này có thể huyễn hóa ra ban ngày và đêm, từ màu đen kịt biến thành ánh sáng chói mắt. Bạch Tiểu Thuần vẫn chìm trong quá trình thôi diễn cho đến khi đêm tối hàng lâm. Đây đã là đêm thứ 3. Trong 3 ngày không ai quấy rầy, Bạch Tiểu Thuần vẫn đắm chìm trong lĩnh vực. Sáng sớm ngày thứ 4, vào thời điểm trời sáng, Bạch Tiểu Thuần mở mắt nhìn ra bên ngoài. Không bao lâu liền có âm thanh vang vọng. Bạch Hạo, hôm nay phiên đội thứ 9 chúng ta đi tuần. Đi thôi. Đội trưởng thứ 9 lên tiếng, giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai. Đây là lần đầu tiên ngươi tới lao tù, ngươi nên đi theo ta xem đám trọng phạm cứng đầu ở nơi đây. Trọng phạm. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, hắn đi ra cửa phòng, thấy đội trưởng thứ 9 đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình. Đội trưởng, tại sao ngươi đích thân tới đây? Nếu ngươi có chuyện gì thì cứ gọi một câu là được mà. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến bản thân phải làm tốt quan hệ với mọi người. Việc này hắn mà nói quá đơn giản, hắn cũng có chút tự ngạo vì bản thân là kim đan đại viên mãn, có 4 thiên nhân hồn. Cũng không mang theo ý cao cao tại thượng khi chém giết Nguyên Anh, hắn chỉ là tiểu nhân vật hết sức bình thường. Hắn cười rất hòa ái dễ gần, lúc tiến lên còn ôm quyền cúi đầu với đội trưởng nữa. Đối với đội trưởng trước mặt, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rất tốt, lúc cúi đầu cũng mang theo thành ý. Đội trưởng thứ 9 sững sờ. Trên thực tế hắn đến đây cũng là việc bất đắc dĩ. Chuyện tuần tra là quy định của Ma Lao, nhất định phải bắt mọi người cùng tham gia. Sau khi Bạch Tiểu Thuần biết mà không đến thì chính là nguyên nhân của Bạch Tiểu Thuần. Hắn thân là đội trưởng nhưng không báo cho Bạch Tiểu Thuần biết, truy xét ra chính là trách nhiệm của hắn. Những người khác không muốn tiếp xúc với Bạch Tiểu Thuần, vừa nghĩ tới những lời đồn về Bạch Hạo thì rất đau đầu. Chỉ có thể tự mình tới, hắn chỉ muốn bày tỏ ý của mình mà thôi. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không đến thì cũng chẳng quan hệ gì tới hắn. Hắn không ngờ gia hòa này lời đồn lòng dạ độc ác, rất nhiều đồng tộc sau khi phản bội gia tộc còn trói phụ thân của mình lại khách khí với hắn như vậy. Không sao, ngươi là lính canh ngục của đội 9, nếu đã tới ta truyền tin cho ngươi cũng đáng. Bạch Hạo, chuyện ở trong Ma Lao chúng ta là tuyệt đối bí mật với người ngoài. Trong khu vực nhà giam chỉ có 2 loại người, một loại là phạm nhân, còn một loại chính là giám ngục như chúng ta. Đội trưởng thứ 9 cười hăng hắc, cảm giác hắn về Bạch Tiểu Thuần không tốt hơn, nhưng vẫn nở nụ cười, hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn, còn có thể giới thiệu một ít. Đội trưởng, những tù phạm kia có tu vi gì? Bạch Tiểu Thuần đi theo sau lưng đội trưởng, vừa đi vừa hỏi. Mặc kệ là tu vi gì, đi vào lao của chúng ta, cho dù là rồng thì cũng phải quận mình. Đội trưởng cười ngạo nghễ, mang theo Bạch Tiểu Thuần đi về hướng màn sáng. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ quá nặng, hắn cảm giác cả đời mình trải qua quá nhiều việc, chỉ là chưa từng tới ngục giam mà thôi. Trước mắt hắn muốn tìm hiểu Ma Lao thanh danh hiển hách ở trong thành cự quỷ. Lúc đi tới bên cạnh màn sáng, hồn tu của đội 9 đã tới đủ, có một ít còn lộ ra sắc mặt không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái không vui. Chư vị huynh đệ, ta vừa mới tới nơi này nên không hiểu nhiều, làm mọi người chờ ta tại đây, ta chân thành xin lỗi. Bạch Tiểu Thuần vừa mới tới đã nhìn ra manh mối, nghĩ đến sau này mình phải ở đây không biết bao lâu, vì vậy tranh thủ tiến lên. Bạch Hạo có dung mạo thanh tú cộng thêm lời nói xin lỗi chân thành, một ít không vui của những người đang đứng chờ cũng đã biến mất. Dù sao trừ danh khí của Bạch Hạo ra, ai cũng biết hắn là kẻ ngoan độc, mà người như vậy có thể mở miệng giải thích và lại ngôn từ khách khí mà lõi đời, Đàm lính canh ngục là vô cùng kinh ngạc, không dễ nói thêm lời nào. Bạch Tiểu Thuần vẫn tươi cười với bọn họ, cho dù muốn giận cũng không được. Nhất là Bạch Tiểu Thuần rất chủ động đứng sau mọi người, bộ dáng người đứng trước chính là đại ca. Nội tâm mọi người ở đây cảm thấy lạ lạ. Không bao lâu, những lạnh lùng với Bạch Tiểu Thuần cũng đã giảm bớt. Vẫn có một thanh niên mặt dài, thần sắc âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Hắn có địa vị cao trong đội thứ 9. Sau khi hừ lạnh, những lính canh khác cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần nữa. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mất hứng, hắn cảm giác mình tuyệt đối không nên đắc tội người này. Mọi người đủ rồi, chúng ta tiến vào Ma Lao. Đội trưởng giả vờ không nhìn thấy hắn, hắn khoác tay áo cầm lệnh bài gắn vào màn sáng. Màn sáng nổ tung, xuất hiện một khe hở. Đội trưởng bước vào bên trong, những người khác cũng đều lần lượt đi vào. Bạch Tiểu Thuần đi cuối cùng, hắn mang theo hiếu kỳ tiến vào khe hở màn sáng. Cảm giác giống như truyền tống xuất hiện, dường như cả thiên địa đang chèn ép bản thân, làm người ta cảm thấy không thoải mái. Cũng may cảm giác này không có tiếp tục quá lâu, đã biến mất. Hình ảnh trước mặt Bạch Tiểu Thuần trở nên rõ ràng, hắn lập tức nhìn thấy thế giới kỳ lạ. Nơi này không có trời và đất, chỉ có hư vô đen kịt mà thôi. Trong hư vô còn có dây xích bạch cốt, những dây xích rũ xuống không nhìn thấy đầu cuối ở đâu, nó giống như sinh trưởng ở trong hư vô vô tận vậy. Phía cuối sợi dây xích là đầu lâu to lớn, những đầu lâu này lớn tới mấy trượng, nhìn chúng rất dữ tợn. Nhìn thấy trong hư vô nơi này có mấy vạn cái đầu lâu như vậy. Vị trí xếp đặt cũng có quy tắc, mặc dù rất nhiều nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ tổ hợp thành đại trận. Và lại khoảng cách giữa chúng không gần nhau, những đầu lâu chính là nhà tù. Màu sắc của chúng không phải màu trắng, màu sắc biến hóa. Mỗi một lần biến hóa liền có thần thông đặc thù tác dụng lên đầu lâu. Ngay sau đó là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, đều là đám phạm nhân gào thét. Phạm nhân đều bị giam ở trong đầu lâu, quần áo bọn chúng tả tơi, một ít không có quần áo, trong đó có nữ có nam. Bên trong có không ít thổ dân, thân thể cao lớn, bị ép vào trong đầu lâu lớn mấy trượng, cho nên kêu gào thảm thiết. Cũng có không ít là hồn tu, càng có một ít là luyện hồn sư. Những người này có đạm mạc, có tiểu tụy, có thể không quan tâm. Bạch Tiểu Thuần nhìn bọn chúng, trên người chúng đều mang theo hung tàn. Toàn bộ hư vô, trừ đầu lâu với phạm nhân ra, cũng không ít hồn tu mặc trường bào màu xám. Trên người bọn họ đều có xiềng xích, hiển nhiên cũng là phạm nhân, nhưng không giam trong ngục giam. Trên đường đám Bạch Tiểu Thuần đi tới, thỉnh thoảng còn quát đám phạm nhân. Những người này có không ít thiếu nữ, thậm chí có một ít tư sắc rất đẹp. Sau khi nhìn thấy đội thứ 9 xuất hiện, thân thể những hồn tu áo xám run rẩy. Không chờ bọn họ đi tới gần, đám phạm nhân không ngừng quỳ lạy, trong thần sắc còn mang theo a du nịnh nọt, biểu lộ lấy lòng. Những nữ tử có tư sắc cũng quỳ lạy, tận lực để lộ ra bộ ngực trắng. Không cần xoay người cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy cũng sững sờ không ít. Hắn ngạc nhiên không rõ xảy ra chuyện gì. Tốt rồi, lúc này tuần tra 3 ngày, 3 canh giờ đầu cứ dựa theo quy củ cũ. Mọi người cứ đi tìm thú vui đi, không nên có ai chọc ra cái sọt gì lớn đấy. Đội trưởng đội thứ 9 nói với các lính gác canh ngục. 3 canh giờ sau, tụ tập trước Ma Lao của Chu Lão Mà, nhìn xem lần này có thể cậy miệng hắn ra hay không. Đội trưởng vừa mới nói xong, lính canh ngục bên cạnh Bạch Tiểu Thuần liền cười lạnh, sau đó tản ra. Những người này tản ra, trong mắt Bạch Tiểu Thuần mở to. Hắn nhìn những phạm nhân màu áo xám túm tụm gần đám lính, bóp vai bóp chân, có cúi đầu khom lưng gì đó. Hầu như bên cạnh lính canh ngục có không ít kẻ a du nịnh nọt. Những người này là hiệp quản Ma Lao, bọn chúng không phạm chuyện gì lớn và lại có tính cách ôn hòa. Chúng sống chết thế nào đều bằng ý niệm của chúng ta. Dường như nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang ngẩn người, đội trưởng thấp giọng cười nói. Trong những đầu lâu kia đều là trọng phạm, ví dụ như lão nhân này, năm đó chọc giận vương gia nên bị nhốt ở nơi đây. Hôm nay đã hơn 200 năm, bởi vì không có bí mật gì cho nên không ai quan tâm tới hắn. Hắn tự sinh tự diệt tại đây mà thôi. Đội trưởng thứ 9 chỉ vào đầu lâu cách đó không xa. Trong phòng giam còn có một lão già, trên mặt lão già có một cái bớt đỏ, nhìn rất dữ tợn. Hắn đang nhắm mắt, dường như không quan tâm mọi việc ở bên ngoài. Được rồi, chính người đi tìm thú vui đi. Ở chỗ này lính canh ngục chúng ta không khác gì thần linh, quyết định sinh tử của bọn chúng, quyết định hoàn cảnh sinh hoạt tốt xấu. Vì vậy, chỉ cần không phải quá đặc biệt, bọn họ sẽ thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Đội trưởng giới thiệu sơ lược một phen, phất tay nói ra. Có thể thỏa mãn? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đầu óc hắn rung động, mà lào khác xa với suy nghĩ trong đầu hắn. Nhất là sau khi nhìn thấy thanh niên mặt dài có thành kiến với mình, được 7-8 nữ tử xinh đẹp lẳng lơ vây quanh, Bạch Tiểu Thuần trố mắt nhìn. Đội trưởng, bọn chúng là muốn làm gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, hắn liếm bờ môi khô khốc, trái tim đập loạn. 7-8 nữ phạm nhân, có một ít người dung mạo không tồi, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rất là thích. Không nên nhìn, cũng đừng có nhìn, mặc kệ người nào đó hồ đồ. Đội trưởng lên tiếng. Đúng rồi, nhớ kỹ không nên trêu chọc những gia hỏa bị giam giữ trong phòng giam. Bất cứ kẻ nào ở trong đó đều có thể là cùng hung cực ác, đã từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một ít tên bị phong ấn tu vi nhưng có thể cắn lại lính canh ngục. Đội trưởng dặn dò vài câu, lúc này hắn cũng đi tìm niềm vui của mình. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn coi như được mở rộng tầm mắt. Lúc này có không ít phạm nhân áo xám sớm nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, nhìn hắn lạ mắt, đoán hắn chính là lính canh ngục mới, vì vậy lập tức tới bái kiến. Bái kiến đại nhân. Đại nhân có cần gì có thể nói với chúng ta? Đại nhân tuổi còn trẻ mà đã trở thành lính canh ngục Ma Lao, tiền đồ vô lượng, nhân trung trì lòng. Lúc mọi người a du nịnh nọt, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mấy nữ tử dáng người không tệ, hai mắt như ngậm mật, hắn lập tức vươn tay ôm lấy. Làm những việc này, trái tim của Bạch Tiểu Thuần đập nhanh. Hắn có cảm giác chỉ cần mình vươn ngón tay thì những nữ tù sẽ biến thành con mèo nhỏ. Con bà nó, ta thật tà ác. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn cảm thấy nơi này không hợp với mình. Vì vậy hắn bỏ qua mọi người nịnh nọt, thụ hưởng những nữ tử oanh ngôn yến ngữ, đáy lòng vui nhưng lại buồn rầu. Không nghĩ tới Ma Lao lại như vậy. Bạch Tiểu Thuần ta đơn thuần như vậy, làm sao có thể tiếp tục lăn lộn nữa đây? Bạch Tiểu Thuần phát sầu khi bị những phạm nhân áo xám vây quanh. Xem như hắn hiểu Ma Lao là thế nào cũng chẳng có gì. Bạch Tiểu Thuần ta là người trong sạch, tuyệt đối không làm những chuyện buông thả này. 3 canh giờ sau, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn tiêu sái ở trong Ma Lao. Hắn cười ha ha khi được đám phạm nhân áo xám chỉ dẫn, hắn đi tới nơi đội trưởng yêu cầu tập hợp. Hắn tới đây, đội trưởng và 7-8 người đều đã tới, cả đám tinh lực dồi dào, hơn nữa đang thấp giọng nói với nhau. Khi cười nói, có thanh niên mặt dài, lúc hắn đang cười nói, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã tới, liền lộ ra vẻ mặt không thích. Xem thường hắn là kẻ phản bội Bạch gia, còn không thích việc hắn trói phụ thân, giết chết tộc nhân. Hắn cho rằng Bạch Tiểu Thuần không xứng tiến vào Ma Lao. Và lại, giao tình giữa hắn với Bạch Tề không tệ, cho nên hắn càng phản cảm Bạch Tiểu Thuần. Các lính canh khác cũng thế, đều giả vờ không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đứng ở một bên, hắn lúng túng càng tức giận. Gia hỏa này có ý gì? Khi dễ ta sao? Bạch Tiểu Thuần cân nhắc tu vi của song phương, thanh niên mặt dài cũng đang nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt hai người sắp bộc phát mâu thuẫn, đội trưởng lập tức đứng ra, hắn đứng giữa hai người, sau đó chỉ vào cái ngục giam đầu lâu. Được rồi, nên làm chính sự. Bạch Hạo, thấy không, đây chính là chủ lão mà. Thanh niên mặt dài thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng. Bạch Tiểu Thuần áp chế tức giận nhìn sang đội trưởng. Đầu lâu bị đội trưởng lớn hơn một trượng. Bên trong có đại hán đang ngồi, thân thể chỉ cao nửa trượng, cho dù đứng lên không bằng thổ dân nhưng cũng tính là khôi ngô. Trong mắt hắn sinh ra hồng quang, khóe miệng còn nở nụ cười dữ tợn, nhất là ánh mắt mang theo tham lam khi nhìn các đính cảnh. Tham lam giống như là người đói khát nhìn thấy thịt vậy. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, liền biết đại hán này là thích ăn thịt người. Nhất là cảm giác sát khí bao phủ toàn thân đối phương, cho dù bị phong ấn tu vi nhưng vô cùng kinh người, nhìn qua là có thể bị giết người như ngoé. Đây là chủ lão mà, gia hỏa này giết người như ngoé không có gì, hết lần này tới lần khác hắn thích ăn thịt sống hài tử. Trong thời gian trăm năm không biết hắn ăn bao nhiêu hài tử, hết lần này tới lần khác người này có quan hệ sâu đậm với thái gia ở trong ba đại gia tộc, không biết dùng biện pháp gì mà lại tránh được tử tội. Bạch Tiểu Thuần nghe tới đó liền cau mày. Hắn không phải người ai nói gì cũng tin tưởng, hắn còn phán đoán trạng thái của Chu lão mà. Hắn cảm thấy đội trưởng nói tuy có phần khoa trương, nhưng nhất định là phù hợp với một bộ phận thực sự. Cả đời còn lại của hắn phải thừa nhận tra tấn tại nơi này. Đội trưởng lạnh lùng lên tiếng. Lính canh ngục của đội trưởng lần lượt quay về, lúc này đã đông đủ. Bắt đầu đi, lúc này là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Đội trưởng hất tay áo lên, lập tức những lính canh cai ngục khác sắc mặt âm trầm đi tới trước đầu lâu giam Chu lão ma. Nhìn thấy mọi người tới đây, bây giờ lão ma cười dữ tợn hơn trước, trong mắt có hào quang màu đỏ lóe sáng. Và lúc mọi người tới gần, hắn đứng lên, sau đó đi tới song sắt, sau đó giống to. Tiếng giống làm mọi người dừng bước. Một đám phế vật, Chu Vân Long ta hoành hành ở bên ngoài, ăn thịt đám người như các người không biết bao nhiêu mà kể. Câm miệng. Lúc này có lính canh ngục tiến lên bấm niệm pháp quyết, điểm vào đầu lâu. Màu sắc của đầu lâu không ngừng biến hóa, trong đó có hình ảnh tia chớp xuất hiện, tiếng nổ mạnh vang lên, toàn thân lão ma run rẩy. Nói, bảo tàng ở địa phương nào? Nói ra chúng ta cũng không tra tấn người, người không nói thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chu tiền bối, ngươi cần gì phải như vậy chứ? Đến nơi này cũng không ra được, những vật ngoài thân thì có lý ích lợi gì chứ? Không bằng cứ nói ra mà mua bình an, như vậy ngươi có thể vượt qua quãng đời còn lại ở trong nơi này thật tốt. Đám lính canh ngục chín hung thần ác sát, không ngừng sử dụng các loại thủ đoạn, có uy hiếp, có dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa, yêu cầu bảo tàng gì đó. Thậm chí đội trưởng bấm niệm pháp quyết tra ép liên tục hỏi. Chẳng qua người đội chín càng làm dễ gì thì lão Chu mà kêu lên thê lương thảm thiết, nhưng sắc mặt dữ tợn không giảm đi chút nào, ngược lại còn càn rỡ đứng lên. Không nói đúng không? Ta đến ép hỏi hắn. Thanh niên mặt dài cười lạnh, hắn tiến lên từng bước tới cửa thổ. Hắn vừa đi ra, các lính canh khác hưng phấn không nhỏ. Triệu Phong là tiên thủ của đội chín, hắn xuất thủ nhất định có thể cậy miệng lão mà. Không sai, lần này tám tiểu đội trước không thành công, nói không chừng Triệu Phong có thể làm. Những người khác phấn khởi, ngay cả đội trưởng cũng chờ mong. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tất cả, hắn không hiểu tiên thủ ở trong miệng những người này là cái gì, cũng mơ hồ cảm thấy sở dĩ mặt dài có địa vị cao như vậy, có lẽ chính là quan hệ với xưng hô tiên thủ gì gì đó, vì vậy cũng lưu ý nhìn sang. Nhìn thấy tên mặt dài đi tới bên cạnh nhà tù, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó từng cây châm màu đen xuất hiện, đâm thẳng vào người Chu lão ma, chui vào trong cơ thể. Toàn thân của Chu lão ma run rẩy, hắn kêu lên thảm thiết và gào rú liên tục. Hắn gào thét, nhưng ánh mắt đỏ rực như máu, thần thái bướng bỉnh không biến mất chút nào, thậm chí gào dừng lại và thay thế bằng tiếng cười lớn. Đây là thủ đoạn của ngươi sao? Lão phù từng nếm thử thủ đoạn của mấy tên tiên thủ khác rồi, mùi vị cũng không tệ, không biết mùi vị của ngươi như thế nào đây. Thanh niên mặt dài nhìn thấy lão mà như thế, hắn tức giận không nhỏ, không ngừng bấm niệm pháp quyết, ra tay độc ác. Cho dù hắn dùng thủ đoạn như thế nào, Chu lão mà cuối cùng vẫn cười dài. Đám lính canh khác cũng tức giận, nhào nhào tiến lên hợp trợ. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả, hắn ngây người nhìn đội chính không ngừng ép hỏi và giày vò đối phương. Qua một ngày, Chu lão ma thở hồng hộc, những người khác tiêu hóa không ít linh thực, nhưng không thể cậy miệng hỏi Chu lão ma bảo tàng ở nơi nào. Chết tiệt, gia hỏa này quá kín miệng. Mọi người lui trở về, từng người bất đắc dĩ, ánh mắt mọi người đỏ rực nhìn Chu lão ma, hận không thể tiến vào cậy đầu của Chu lão ma tìm đáp án, nhất là thanh niên mặt dài càng là nghiến răng nghiến lợi. Mà vào lúc lão ma bị bắt tới đây, trên thân hắn trống rỗng, hắn nhất định giấu bảo tài cả đời quán vào nơi nào đó. Người này đã từng là nguyên anh đại viên mãn, nửa bước thiên nhân, tung hoành 60 năm, hắn diệt tộc không dưới 20 nơi, bảo tàng quán không ít. Nhìn các đồng liêu bất đắc dĩ và không cam lòng, Bạch Tiểu Thuần do dự một lát, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Chúng ta có thể siêu hồn mà. Mọi người cười rộ lên, nhất là thanh niên mặt dài cười trêu tức và xem thường, nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như kẻ đần. Đối với ít người, siêu hồn hoàn toàn chính xác là có thể. Phàm là người có tu vi cao, bọn họ dung hợp hồn và thân thể, có quá nhiều thủ đoạn phòng ngừa siêu hồn, cho nên có cưỡng ép siêu hồn cũng không có hiệu quả lớn. Đội trưởng lắc đầu giải thích một câu. Thời gian của chúng ta còn lại không tới 2 ngày. Nếu 2 ngày này còn không lấy được bảo tàng, như vậy sẽ đổi thành đội thứ 10 ép hỏi. Nói qua, hắn giải thích với Bạch Tiểu Thuần. Phạm nhân nơi này không phải là tiểu nhân vật, trên người có không ít bí mật tài phú cũng như vậy. Dựa theo quy củ Ma Lao chúng ta, tiểu đội nào hỏi ra, tiểu đội đó có thể tìm kiếm. Dù vậy phải nộp lên một lửa, cũng còn sẽ chia cho chúng ta. Bạch Tiểu Thuần nghe tới đó liền bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thấy mọi người nghỉ ngơi, lại thay đổi phương pháp ép hỏi. Vào ngày thứ 3, nhưng không ai có thể cậy miệng Chu Lão Mà, mọi người thở dài định buông thả. Mà thôi, xem ra bảo tàng Lão Mà không thuộc về đội 9 chúng ta rồi. Đội trưởng cười khổ, hắn đang muốn dẫn đám người Bạch Tiểu Thuần quay về. Đám lính canh ủ rũ nhìn về phía Chu Lão Mà với mắt đầy bất thiện. Chu Lão Mà phun ra một ngụm nước bọt đẫm máu, hắn cười ha hả trong ngục giam, ánh mắt nhìn vào người đội 9 giống như đang nhìn con mồi cần ăn thịt. Đã sớm nghe nói người Ma Lao tàn nhẫn, không có người có thể cạy miệng, nhưng những ngày qua cũng chỉ đến thế là cùng. Lời này làm đội 9 cảm thấy biệt khuất. Chúng ta đi. Đội trưởng nghiến răng, hắn gầm lên dẫn mọi người rời đi. Đúng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần do dự lên tiếng. Đội trưởng, cho ta thử một chút, ta cảm thấy ta có chút tầm đắc. Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, thực tế hắn đã sớm kích động từ một ngày trước. Người thanh niên mặt dài Triệu Phong cười lạnh. Hắn là tiên thủ, nhưng không thể cậy mở Chu Lão Mà. Và lại nói 8 tiên thủ trước cũng thất bại. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không biết tự lượng sức mình thì càng tỏ ra xem thường. Vì vậy hắn không che giấu tâm tình của mình, trong mắt mang theo khinh thường và chán ghét, như là muốn mang mang biệt khuất từ chỗ Chu Lão Mà rời lên người của Bạch Tiểu Thuần. Lính canh ngục khác cũng cau mày. Tuy biết Bạch Hạo lòng dạ độc ác, nhưng chuyện giết người và dung hình thì là 2 chuyện khác nhau. Đây là phạm trù khống chế nhân tâm, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Nhưng Bạch Hạo lại nói bản thân có nắm chắc, mọi người cảm thấy không tin. Ngay cả tiên thủ Triệu Phong cũng không thể cậy miệng Chu Lão Mà. Bạch Hạo này không biết tự lượng sức mình. Phải biết rằng tra hỏi là một môn học vấn, không phải A Miêu A Cầu nào cũng có thể làm được đâu. Mặc dù người bên ngoài có chút hung danh, nhưng trong Ma Lao có người nào không phải là hung danh hiển hách chứ? Lúc này, một ít lính canh ngục không vui nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ nghĩ hắn mang mạnh miệng, mặc dù hắn không có nắm chắc quá lớn, nhưng cũng là nắm chắc. Các bạn vừa nghe xong tập số 150 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.